Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Chương 44. 100 ức nhân dân tệ là được. Cái này nữ quỷ. A hát không. Cái này mang khẩu trang nữ nhân tựa hồ là Lâm Vũ, một chiêu này đón đỡ kỹ năng ba tông cho thương tổn tới. Quỷ ngồi ở bên trong thang máy, cau mày, hai tay chặt che ngực, ngược lại hút cảm lạnh khí. Nói đúng ra là bưng cái kia hai khối co giãn mỡ. Dù sao vừa rồi Lâm Vũ cái kia một cái dùng lực đạo cũng không nhỏ. Nếu như là ngực già, nói không chừng tại chỗ liền boom. Bất quá, nàng cũng có thể vinh hạnh chính mình tương đối có liệu. Không phải đổi sân bay kề bên như thế một cái, không làm được xương sườn bị mở bung ra. Cái này lúc thang máy dừng ở 5 tầng. Không có ý tứ ha. Lâm Vũ vội vã tiến tới, vẻ mặt áy náy hỏi, ngươi không sao chứ? Cô gái này tuy là nhìn bệnh thoi thóp, nhưng nhìn một cái nàng y phẩm giá cùng đồng hồ trên cổ tay, cũng biết nàng không là người bình thường ra. Vạn nhất bị cái gì tổn thương, cũng không phải là bồi tiền liền có thể giải quyết. Ngươi cứ nói đi. Mang khẩu trang nữ nhân nhíu mày chừng Lâm Vũ liếc mắt, cắn răng hỏi, ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta chỉ là không cẩn thận bắt được bờ vai của ngươi. Ngươi phải dùng tới ác như vậy sao? Ho khan, đây chỉ là một ngoài ý muốn. Lâm Vũ tằng hắng một cái. Ta nhìn ngươi theo phụ một tầng nhà xác đi lên, khuôn mặt sắc lại thảm như vậy bạch, hơn nữa còn mắt trợn trắng, liền cho rằng ngươi là quỷ hoặc cương thi, dự định đánh lén ta đây. Mang khẩu trang nữ nhân trầm mặc một cái, thấp giọng nói, ta chỉ là thiếu máu mà thôi, vừa rồi nhanh ngất đi thôi, cho nên theo bản năng đỡ ngươi. Lâm Vũ ngạc nhiên, lại hỏi, vậy ngươi tại sao muốn hỏi ngươi có thể chứng kiến ta? Mang khẩu trang nữ nhân quan sát một cái Lâm Vũ tạo hình. Nói ra, ta nghĩ đến ngươi là người đuôi A. Ngươi trong thang máy còn mang kính dâm, cầm một căn ba tong. Người nào nhìn đều sẽ cho rằng ngươi là người đuôi chứ. Lâm Vũ cười xấu hổ cười. Xin lỗi nói, không có ý tứ A. Ta có chút nhạy cảm, không có thương tổn đến ngươi đi. Mang khẩu trang nữ nhân lắc đầu, dùng răng muốn đứng lên, cũng là cảm giác trước mắt từng đợt phát hắc, cả người suy yếu vô lực, đỡ thang máy tường cũng không thể đứng lên. Nàng lại nhìn Lâm Vũ liếc mắt, phát hiện người này liền đứng tại chỗ nhìn, cũng không có góp một tay ý tứ. Này, ngươi có thể không thể có điểm nhãn lực độc đáo a? Mang khẩu trang nữ nhân nhịn không được nói ra, có thể dìu ta đứng lên sao? Lâm Vũ ồ một tiếng, liền đưa tay lôi cổ tay của nàng, đem nàng kéo lên. Mang khẩu trang nữ nhân đứng lên về sau, dựa lưng vào thang máy tường lên, sâu hấp một hơi, lúc này mới cảm giác thoải mái một điểm, nhưng sau lại liếc Lâm Vũ liếc mắt, hỏi, ngươi vì sao hội coi ta là thành quỷ? Người bình thường đều sẽ không như thế nghĩ đi. Không có gì, ta có chút mẫn cảm mà thôi. Lâm Vũ qua loa một câu lấy lệ, lại hỏi, ngươi một cái người có thể đi sao? Mang khẩu trang nữ nhân hơi ngẩn ra, không có nghĩ tới tên này rất thương hương tiếc ngọc mà. Vừa lúc còn muốn hỏi hắn nói mấy câu, để hắn phụ chính mình một đoạn đường đi. Hạ quyết tâm, mang khẩu trang nữ nhân liền nói ra, ta bây giờ là có điểm không còn khí lực, phải không ngươi liền thủ, được, vậy ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi giúp ngươi gọi hộ sĩ. Lâm Vũ lập tức gật đầu nói. Mang khẩu trang nữ nhân khóe mắt hơi co quắp hai xuống, tức giận hô, được rồi, không cần, ta lại thích, nhanh như vậy. Lâm Vũ ngạc nhiên, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Mang khẩu trang nữ nhân do dự một cái, thấp giọng nói, ngươi phản ứng đầu tiên là coi ta là thành quỷ, lẽ nào ngươi gặp qua quỷ sao? Lâm Vũ nhìn nàng một cái, hỏi ngược lại, vậy ngươi thấy qua chưa? Quỷ dáng dấp ra sao? Mang khẩu trang nữ nhân chần chờ một cái, nói ra, quỷ chính là không chết hẳn người, chỉ là bởi vì còn có chấp niệm chưa xong mà thôi. Quỷ dáng vẻ, chắc là cùng người bình thường giống nhau chứ. Lâm Vũ trầm mặc một cái, bỗng nhiên cười nói, ta đây cũng không biết, ta là chủ nghĩa duy vật người, thế giới trên làm sao có thể có quỷ đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng vậy, mang khẩu trang nữ nhân mặt ngoài phía trên một chút đầu đồng ý. Tâm lý cũng là ám tự oán thầm, người này vừa mới còn xem nàng như thành quỷ, hiện tại còn nói thế giới trên không có quỷ, đơn giản là tự mâu thuẫn. Chẳng lẽ là đang tận lực giấu giếm cái gì? Không có chuyện, cái kia ta đi trước. Lâm Vũ thuận tay ấn mở cửa thang máy, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một chút, mang khẩu trang nữ nhân bỗng nhiên gọi hắn lại, từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp, đưa tay đưa cho Lâm Vũ, thấp giọng nói, nơi đây khả năng không phải nói chuyện địa phương, như ngài có thời gian, ta muốn cùng ngài khỏe tốt nói một chút. Lâm Vũ nhìn thoáng qua danh thiếp, cũng không có nhận, thuận miệng hỏi, nói chuyện gì? Ta có lão bà, hắn cũng đoán được, cái này theo nhà xác đi lên nữ nhân tuy là không phải quỷ, thế nhưng khả năng cũng cùng những thứ kia đồ không sạch sẽ liên hệ quan hệ. Hơn nữa, nàng mới vừa rồi còn đối với hắn rất là khó chịu. Hiện tại liền đổi giọng xưng hô ngài, đoán chừng là có việc làm cho hắn hỗ trợ đi. Bất quá, hiện tại Lâm Vũ đối với quỷ dị ứng, vẫn là cách xa việc này tình tương đối khá. Ngài hiểu lầm, ta không phải ý đó. Mang khẩu trang nữ nhân liền vội vàng nói, chỉ là có những chuyện khác tình muốn thỉnh giáo ngài, hy vọng ngài cho ta một cái cơ hội, những thứ kia đồ bẩn, ngươi chính là đừng đụng tương đối khá. Lâm Vũ nhìn nàng một cái, ngươi xem ngươi bây giờ đều cùng quỷ không có khác biệt, còn dám tiếp xúc những thứ này. Mà mang khẩu trang nữ nhân cũng là nhãn tình sáng lên, nhịn không được có điểm kích động. Nói như vậy, người này thật có thể thấy quỷ. Nàng bỗng nhiên hơi nghiêng đầu, theo lỗ tai trên tháo xuống khẩu trang, lộ ra một tấm thương bạch ốm yếu, lại vẫn rất đẹp khuôn mặt. Tuổi chừng đừng 25-26 tuổi, mặt trứng ngỗng, chân mày lá liễu, đại con mắt, vừa nhìn liền biết nàng là ôn uyển giang nam nữ tử. Dù cho thành bệnh mỹ nhân, cũng có một loại yếu liễu phù gió cảm giác. Ta thật là hướng ngài thành tâm thỉnh giáo, ngài có thể cho ta cái cơ hội sao? Nàng thành khẩn nhìn Lâm Vũ, lần nữa thỉnh cầu nhất lần. Lâm Vũ quan sát một cái nàng, lại còn mặt mày rạng rỡ, đây là muốn dùng mỹ nhân kế nhịp điệu sao? Lý Lộ Giao sử dụng mỹ nhân kế, nhưng là đem chính cô ta cả đời đều bồi lên, mà cái gặp quỷ bệnh mỹ nhân chỉ là lộ cái mặt. Không khẩu răng trắng đã nghĩ làm cho hắn hỗ trợ, đây là dự định há mồm chờ sung dụng sao? Nữ nhân bây giờ thật là không có chút nào thực tế, thật sự cho rằng gương mặt thêm vài câu mềm mỏng thì có dùng. Mỹ nhân kế, hắn đã có một cái xinh đẹp lão bà thêm một cái nữ quỷ lão bà. Vạn một không cẩn thận bị cái này bệnh mỹ nhân cho đẩy ngã, hắn còn phải cho nàng mấy trăm triệu, vậy thua thiệt chết rồi. Trích khẩu trang làm sao? Lâm Vũ lười biếng khoanh tay, đứng ở cửa thang máy, tùy ý nói, ngươi cũng không phải là Lục Thiều Nhan, mặt mày rạng rỡ cũng vô dụng, hơn nữa vợ ta so với ngươi xinh đẹp hơn. Bệnh mỹ nhân sửng sốt một cái, người này làm sao không án kịch bản đi? Lục Thiều Nhan cái gì ngạnh? Hơn nữa người này dáng dấp cũng không soái, y phục trên người cũng không giống là người có tiền gì, làm sao lại có thể tìm một so với nàng xinh đẹp lão bà? Nàng không thể làm gì khác hơn là sâu hấp một hơi, nghiêm túc nói ra, ta sẽ không bạch bạch thỉnh giáo với ngài, ngài ra cái giá, ta tuyệt đối không trả giá. Ta ra cái giá, Lâm Vũ vui vẻ, 100 ức nhân dân tệ là được. Ngươi xuất nổi sao? Bệnh mỹ nhân nửa thiên nói không nên lời một câu nói. Nói để cho ngươi ra giá. Ngươi thật đúng là dám theo liền ra giá a. Các ngươi những người có tiền này a. Không ra nổi liền đừng làm cho ta theo liền ra giá chứ sao. Lâm Vũ cười ha hả nói ra. Ngươi còn không bằng trực tiếp ra 10 triệu. Nói không chừng ta đã giúp ngươi đâu. Bệnh mỹ nhân cũng là nhãn tình sáng lên. Liền hỏi. Thật, 10 triệu có thể chứ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.